Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Xuyên đi làm nhiệm vụ trở về, cuối cùng có thể ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Đỗ Vãn Thu muốn nhân cơ hội lấy lòng anh ta, nào thì nấu ăn, nào thì giặt quần áo, bưng trà rót nước cho anh. Chỉ còn thiếu mỗi bón Giang Xuyên ăn nữa thôi. Cô ta càng ân cần, da đầu Giang Xuyên càng tê dại. Trước kia Đỗ Vãn Thu phụ thuộc mọi chuyện vào anh ta. Có rất nhiều chuyện anh ta cũng chỉ thuận tay làm giúp. Nhưng bây giờ vị trí hai người đã đảo ngược. Người được chăm sóc đã trở thành mình. Sự chu đáo của cô ta chỉ khiến Giang Xuyên cảm thấy áp lực. Có một lần, lúc Đỗ Vãn Thu muốn giặt giày giúp Giang Xuyên, Giang Xuyên vội vàng ngăn lại, em chỉ cần chăm sóc tốt cho con là được, việc của anh sẽ tự làm, em là vợ của anh, đây là việc em nên làm. Giang Xuyên hít sâu một hơi, cứng ngắc nói, vợ không phải là bảo mẫu. Đỗ Vãn Thu không hiểu, người khác đều như vậy mà, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Anh không cho em làm những việc này thì em làm gì? Giang Xuyên không trả lời được câu hỏi này. Anh ta chỉ biết anh ta không muốn Đỗ Vãn Thu chăm sóc. Lúc này khiến anh ta nảy sinh ra ý định muốn chạy trốn. Em muốn làm gì thì làm. Nếu không có việc gì thì sang nhà bên cạnh nói chuyện với chị dâu Vương. Chỉ cần em đừng lảng vảng trước mặt tôi là được. Giang Xuyên nghĩ, anh ta đi thẳng vào nhà bế đứa bé. Mặc kệ phản ứng của Đỗ Vãn Thu, ý anh ấy là sao cơ? Lẽ nào một người sống sờ sờ như mình lại không hấp dẫn bằng một đứa bé? Trong lòng cô ta tức giận, nhưng không dám bộc phát ra ngoài. Đỗ Vãn Thu hiểu rõ, Giang Xuyên là chỗ dựa duy nhất của cô ta. Cô ta lạnh lùng nhìn đứa bé trong lòng Giang Xuyên. Nếu không phải thấy nó còn có chút lợi ích, cô ta đã bỏ thứ phiền toái này từ lâu rồi. Giang Xuyên phát hiện Đỗ Vãn Thu không thay tã sạch cho đứa bé. Trong lòng anh ta có ý kiến, nhưng lại không muốn tiếp xúc nhiều với Đỗ Vãn Thu, nên đành tự mình thay cho đứa bé. So với lúc ban đầu, giờ anh ta đã thay rất thành thạo. Vân Mộng Hạ vụ yếu để người không biết nhìn thấy, còn tưởng anh ta là cha ruột của đứa bé. Nhìn thấy M O, N, G đứa bé lau không sạch. Giang Xuyên nhíu mày, ngay cả một đứa bé cũng không chăm sóc tốt. Cả ngày cô ấy bận rộn cái gì? Đỗ Vãn Thu không biết suy nghĩ của Giang Xuyên, vẫn còn đang đắc ý. Giang Xuyên có thể vì đứa bé làm đến bước này. Căn nguyên cũng là nhìn mặt mũi của cô ta. Nói trong lòng anh ta không có cô ta. Một chút cô ta cũng không tin. Nét mặt cô ta thay đổi, sự bực bội biến mất, ánh mắt tràn ngập nụ cười. Bởi vì cửa không khóa, mẹ Giang Mục đi tới nhà ngang, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Con trai nhà mình đang thay tã cho đứa con hoang. Đỗ Vãn Thu đứng ở bên cạnh, giống như không có chuyện gì. Từ nhỏ đến lớn con trai của bà ta chưa phải chịu khổ như vậy bao giờ. Bà ta tức giận đến mức gần như bùng nổ. Đỗ Vãn Thu quay đầu lại, nhìn thấy người đứng im ở cửa, bị dọa sợ hết hồn. Mẹ, mẹ đến đây từ lúc nào? Sao không nói gì? Nếu tôi mà không đến, còn không biết cô ngược đãi con trai tôi. Giang Xuyên đau đầu nói, chỉ là thay tã thôi mà, sao lại là ngược đãi? Trước kia ở nhà con không cần làm gì cả, bây giờ lại thay tã giúp người ta. Khác gì đờ, em mờ vào lòng của mẹ. Mẹ Giang đau lòng vô cùng. Bà ta không nỡ để con trai mình làm bất cứ công việc bẩn thỉu nặng nhọc nào cả. Khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn, nó lại đi làm việc này cho người khác. Bà ta trừng mắt nhìn Đỗ Vãn Thu nói, con không mau đi giúp. Đây là con của cô, hay là con của nó hả? Con và A Xuyên là vợ chồng. Con của con không phải là con của anh ấy à? Cô tự hỏi lương tâm của mình thử xem. Đây thật sự là con của nó ư? Người khác có lòng tốt, cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Đỗ Vã Thu hòa nhã nói, có một số việc không thể phân chia quan hệ huyết thống được. Đó là bởi vì cô đối lý, cho dù không có cùng quan hệ huyết thống, cô cũng có thể ỷ lại vào nhà họ Giang chúng tôi. Nếu có cùng quan hệ huyết thống, không biết còn đến mức nào. Mẹ Giang càng nói càng kích động, nếu như không phải còn một tia lý trí, bà ta đã đánh cho Đỗ Vãn Thu một trận rồi. Người này đúng là vô lương tâm. A Xuyên giúp đỡ cô ta nhiều như vậy, cô ta lại để A Xuyên lau M, O, N, G cho con của cô ta. Nghe thấy tiếng động, chị dâu Vương ở nhà bên cạnh thò đầu qua xem. Đỗ Vãn Thu vội vàng đóng cửa lại. Không biết người xung quanh đã nghe được bao nhiêu rồi. Đỗ Vãn Thu không muốn bị mất mặt nữa, chỉ có thể hạ thấp mình, chủ động nhận sai. Mẹ, chuyện này là lỗi của con. Đương nhiên là lỗi của cô. Nếu cô rửa sạch sẽ cho con mình, con trai tôi cần tự mình làm chắc. Cách chương.